Chương 577, nữ quân nàng thế không thể đỡ. Quần tinh không vẹn vẹn rung động, bọn chúng còn hướng Hắc Ám Thần Ti hạ xuống, cổ xưa nhất tinh thần chi quang, bởi vì tại Hắc Ám Thần Ti bên trong yến du, không chỉ có riêng là cái gì lòng kỵ sĩ tiến cấp. Nàng tiến cấp, là Á Đặc Lan sáng thế cấp tiến cấp là muốn đạt tới Á Đặc Lan đại đế cái này cấp bậc tiến cấp, là phải ép qua bát đại thủ hộ thần tiến cấp. Bực này tiến cấp đủ để cho Á Đặc Lan quần tinh cộng minh đủ để cho Á Đặc Lan hoàn vũ đều phát ra rung động đương nhiên, cái này cũng đủ để cho bao quát Hồ Tuấn ở bên trong. Tất cả Á Đặc Lan thần triệt để biến sắc cùng lúc đó rốt cục xuất hiện Cố Tử Phong, sắc mặt hắn ảm đạm, thần sắc ra rời, đại đế, không còn kịp rồi. Cứ việc không nghe thấy lý cách đặc biệt, có thể Cố Tử Phong biết đại khái, Hồ Tuấn cùng chiến thần để nhị trợ thủ hộ thần, hẳn là biết rõ Hiến Du tại tiến cấp, đồng thời còn muốn đi ngăn cản. Thế nhưng Cố Tử Phong không thể không nói, không còn kịp rồi. Bản đế không tin Hồ Tuấn trầm giọng dứt lời, lập tức phân phó nói, Xuân Điền, ngươi đi mở ra Á Đặc Lan trung cực phòng ngự trận, đem quần tinh lực lượng khóa kín tại phòng ngự bên ngoài, bản đế ngược lại muốn xem như thế. Nàng còn thế nào tiến cấp rõ sinh mệnh chi thần Xuân Điền được lệnh mà đi. Hồ Tuấn còn nói, Phất Lôi Đức, ngươi đi tương trợ. Đúng, đại đế Phất Lôi Đức cấp tốc tùy Xuân Ruộng mà đi. Dựa theo trước kia tới nói, mở ra trung cực phòng ngự trận, chỉ cần sinh mệnh chi thần Xuân Điền là được, có thể dưới mắt sinh mệnh chi thần dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được trước đây không lâu đại tư mệnh đối với chư thần tạo thành thương tích, mặc dù không thể chí mạng, lại đủ để cho hắn cô vợ trẻ tranh thủ đến không ít thời gian, đến mức dưới mắt Hồ Tuấn đều không có tùy tiện quyết định lập tức xuất chiến. Hồ Tuấn đang chờ hắn biết rõ, nếu như bây giờ liền phóng đi Hắc Ám Thần Ti, căn bản không ngăn cản được Yến Du. Bởi vì Yến Du đột phá khí thế xác thực không nhỏ vào lúc này, trừ phi vận dụng Á Đặc Lan tối trung cực lực lượng, nếu không tuyệt đối vô pháp đánh gãy nàng. Đáng chết, nghĩ đến đây liền nóng nảy Hồ Tuấn, hắn nhất định phải dựa vào hít sâu đến giữ vững tỉnh táo. Những khác mấy lớn thủ hộ thần sắc mặt cũng đều thật không tốt, xem như lực lượng chi thần dâu đỏ tác nhĩ đạt càng là nghĩ mãi mà không rõ, làm sao sẽ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, chiến thần đệ nhị không thể không nặng nề mà nói, ba ngày. Nộ tính đáng sợ Hắc Ám chi thần Hoắc Đạt ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Ám Thần Ti vị trí, có thể cảm giác được bên kia khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Chư thần ngưng trọng trầm mặc xuống, liên liên xưa nay không buồn không vui. QNZ không phát biểu ngôn luận, một đôi song bảo thai thần song tử thần, bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được, Yến Du tiến cấp không phải tầm thường. Làm không tốt cái này Yến nữ quân có thể thay thế đại đế. Dưới mắt chỉ có thể chờ mong trung cực phòng ngự đại trận hữu dụng. Cố Tử Phong chỉ có thể nói như vậy, cũng không có đem chính mình xem bói kết quả nói thẳng ra. Có thế Hồ Tuấn lại hỏi hắn, ngươi xem bói kết quả là cái gì? Yến nữ quân tỷ số thắng từ số 0, biến thành 5, cùng ngài tháng số đều tại tỷ lệ 5 năm. Hư nhược Cố Tử Phong không thể không nói ra kết quả. Không có khả năng chư thần cùng nhau phản bác tác nhĩ đạt càng là nóng nảy nói, Cố Tử Phong ngươi là hối hận đi mong muốn phản bội sao? Mới ở chỗ này dài im miệng Hồ Tuấn lập tức ga gây nói, xin lỗi tác nhĩ đạt, hướng Tử Phong xin lỗi. Thật xin lỗi. Tác nhĩ đạt cũng biết mình có một ít quá phận, ngược lại là xin lỗi đến cùng dứt khoát, ta chỉ là cũng lên. Cố Tử Phong ngươi đừng tìm ta so đo. Cố Tử Phong khoát khoát tay không nói chuyện, thoạt nhìn như là suy yếu mà nói đều không có gì khí lực nói, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng biết rõ, không phải. Hắn đã có một ít không coi trọng Á Đặc Lan, bởi vì Yến Du hắn quá làm cho hắn cảm thấy vui mừng rồi, thông minh của nàng trình độ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Dù là liền trước mắt mà nói, song phương phần thắng là tại tỷ lệ 5 năm. Có thế nàng vừa mới bắt đầu phần thắng là số 0 số 0 A 3 ngày mà thôi, nàng liền đuổi tới một bước này. Cố Tử Phong tin tưởng, Hồ Tuấn tiếp xuống quyết sách nếu như có chút một chút xíu sai lầm, Yến Du nhất định có thể loan đao phản siêu, bất quá Hồ Tuấn rất tỉnh táo. Hắn khi nghe đến Cố Tử Phong lời nói kết quả sau đó, hắn ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Cố Tử Phong vì vậy mà biết rõ, vị này Á Đặc Lan Đại Đế, đã có quyết sách. Hồ Tuấn cu nở dê quả thật có. Chờ Xuân Điền mở ra tốt trận pháp, quần tinh cộng minh cách cục tản ra, để nhĩ ngươi làm tiên phong, song tử, ngươi hai người hiệp trợ, tắc nhị đạt ngươi to lớn trợ giúp, còn lại thần theo bản đế sông, chúng ta nhất định phải đem cái kia hiến nữ quân bắt tới trực tiếp xử tử. Vâng đại đế. Chư thần nhao nhao ứng hòa. Cố Tử Phong liền biết, Hồ Tuấn đã bỏ đi thôn vệ cửu thiên đường tắt, không có ý định lưu lại Yến Du, cái này đã trở thành lớn nhất biến số tồn tại. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đây chính là Hồ Tuấn. Dù là ở sau đó thôn vệ bên trong, có thể sẽ hao phí rất dài thời gian, tuyệt đối không có từ Yến Du trên thân trực tiếp ra tay nhanh, thế nhưng biến số này quá lớn. Hồ Tuấn quyết định trực tiếp diệt trừ biến số, thực hành kế hoạch mới. Thế mà nhạy cảm một chút để nhĩ không thể không hỏi, Xuân Điền cùng Phất Lôi Đức động tác thế nào chậm như vậy, còn chưa tốt Hồ Tuấn lập tức có không ổn trực giác, tiếp đó cấp tốc hàng lầm trở về Xuân Điền, quả nhiên mang về tin tức xấu, đại đế, vô pháp mở ra trung cực phòng ngự trận. Đây không phải là ngươi thiết kế đại trận sao, như thế nào vô pháp mở ra, Tác Nhĩ Đạt lúc ấy liền nóng nảy, có thể là Quần Tinh không trả lời. Xuân Điền QNZ không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy, tòa đại trận này cơ sở, vốn là triệu tập Quần Tinh lực lượng, phong tỏa thiên không thành. Theo lý mà nói, Quần Tinh bất cứ lúc nào đều chắc chắn sẽ đáp lại ta hiệu triệu, bởi vì ta là sinh mệnh chi thần, cùng Á Đặc Lan sinh tức cùng nhau, có thể là bọn chúng lần này không có trả lời ta. Càng nói sắc mặt càng trắng Xuân Điền, nàng đã không nhịn được nhớ tới, Phất Lôi Đức lời mới vừa nói, chẳng lẽ bởi vì Yến Nữ Quân sống lại, hết thệ thật liền đều có biến số rồi, cái này chư thần sắc mặt đang có chút trắng. Hồ Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía mình ấu tử, Ba Nhĩ Đức, ngươi thử một chút. Đúng a, Ba Nhĩ Đức vương tử trời sinh có thể cùng Á Đặc Lan toàn bộ sinh linh câu thông, cũng có thể để cho bọn chúng đều theo ý chí của hắn cùng cảm xúc mà chuyển biến, chư thần phảng phất đều thấy được hy vọng. Thế mà vù vù còn quân Á Đặc Lan Quân Tinh, đã tại thời khắc này tự phát một lần nữa bài bố lên. Hồ Tuấn lập tức nhảy lên Á Đặc Lan lâu đài đỉnh cao nhất, chư thần cũng liền bận bịu cùng đi ra. Tiếp đó bọn chúng liền thấy, Quân Tinh đã tại thời khắc này, tại Á Đặc Lan thành trên không, tự phát hội tụ thành một đỉnh vương miện hình tồn tại. Đây là Quân Tinh lên ngôi, chư thần sắc mặt toàn bộ thanh. Bởi vì bọn hắn đều biết, từ xưa đến nay, Á Đặc Lan Hoàn Vũ chỉ có một vị tồn tại, đã từng thu được dạng này vinh hạnh đặc biệt, đó chính là Á Đặc Lan khai quốc đại đế, chỉ có hắn. Xưa nay chưa từng có, vốn cũng cái kia sau này không còn ai, thế mà giờ này ngày này. Thay đổi. Quân Tinh lần thứ hai tự phát muốn cho hiểu rõ nhất Á Đặc Lan Yến Du, lên ngôi.